thì ai có thể giúp được nàng. Mai Bất Ảnh giật mình, trong lòng đào dân cảm giác xúc động. Nàng ép sáng vào lòng ngực Thái Hậu, rồi nhẹ giọng nói. Hoàng nãi nãi, người sẽ sống lâu trăm tuổi. Ha ha! Thái Hậu bật cười thành tiếng. Có điều trong tiếng cười của bà vẫn ẩn hiện sự đau xót. Đúng rồi, con đến xem tình nhi thế nào đi. Xem nó có cần giúp đỡ gì không. Còn hai ngày nữa là nha đầu đó xuất giá rồi. Thái Hậu đột ngột chuyện chủ đề. Bà giả vờ như thuận miệng nhắc đến chuyện của tình nhi. Vâng, để con đi xem thế nào. Mang Bất Ảnh nghe thấy Thái Hậu nhắc đến tình nhi thì trên mặt hiện ra tia cười khẽ. Nàng lập tức đứng dậy rồi nhanh chóng đáp lời. Nghĩ đến chuyện hai ngày nữa tình nhi sẽ đến nước Bắc Nguyên là trong lòng nàng là cảm thấy có chút không nỡ. Con đi đi. Thái Hậu khoát tay nói. Lúc này Mạnh Bất Ảnh mới bước khỏi cửa đi thẳng đến cung viện của tình nhi. Tính thời gian thì Hiên Viên Diệp cũng sắp hạ triều. Nếu Hiên Viên Diệp tới Vịnh Thọ Cung không thấy nàng thì nhất định sẽ tới chỗ tình nhi tìm người. Tình nhi, Mạnh Bất Ảnh chưa đi vào đã lớn tiếng gọi. Hiên Viên Tình đang khâu y phục nhất thời cả kinh. Cây kim đang cầm đột nhiên đâm vào ngón tay. Đầu ngón tay bận ra một giọt máu. Hiên Viên Tình sững người nhìn chằm chằm vào giọt máu vừa nhỏ ra. Mí mắt không khống chế được giật nhẹ mấy cái. Nàng ấy nhất thời quên cả việc đứng lên tiếp đón Mạnh Bất Ảnh. Mùi sao thế? Mạnh Bất Ảnh đi vào thì thấy Hiên Viên Tình đang ở người không nhúc nhích. Nàng không khỏi nghi ngờ cất tiếng hỏi nàng ấy. Mùi không sao. Hiên Viên Tình nhanh chóng lau giọt máu trên đầu ngón tay rồi cười khẽ. Mùi đang khâu y phục sắm xong rồi. Tẩu cho một lát. Mùi làm xong xé mặn cho tẩu xem. Hay quá. Mạnh Bất Ảnh vui sướng đáp lời. Y phục do tình nhi tự tay khâu đương nhiên là đẹp rồi. Bộ đồ cửa trước kia của nàng cũng do tình nhi tự tay làm. Quả thật là đẹp hơn hẳn các y phục cưới bình thường. Chỉ tiếng khi đó nàng không làm lễ bái đường, thật sự rất đáng tiếc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.